Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1518, chương 1519, Tô Tĩnh Hương lễ vật. Tuyết nữ nhất tộc Thánh Cung cung chủ Yến Hoa, bách năm trôi qua, nàng mặt mũi vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Xóa vây tóc trắng mềm mại thuận hoạt, xanh thảm hai tròng mắt nhìn hết sức tinh khiết, trong suốt như ngọc cơ da, yểu điệu linh lung vóc người. Ân, vẫn là ban đầu dáng vẻ, chỉ bất quá trong thần sắc thêm mấy phần lạnh lùng cùng nặng nề. An Lâm, Yến Hoa lạnh giá trên gò má, hãn hữu địa hiện lên một nụ cười. Ngươi có thể sống lại, ta thật rất vui vẻ. An Lâm cười nói, thực ra càng cảm thấy vui vẻ là ta. Ta nghe nói các ngươi tại thế nhân đều cho rằng ta chết về phía sau, như cũ lựa chọn gia nhập tứ cửu tiên tông. Hơn nữa vì cửu châu giới cùng thiên nhân tộc chiến đấu vài chục năm. Nói thật, ta rất kính nể các ngươi. Yến Hoa cười một tiếng, lại lắc đầu, ngươi có thể vì chúng ta mà chết. Như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể cho ngươi mà chiến. Tuyết nữ cũng không phải là không nói đạo lý nhân. Nghe vậy An Lâm hơi xúc động. Tuyết nữ ở mấy thập niên này bên trong đã thu được nhân tộc môn công nhận, thành lập thập phần hữu hảo quan hệ. Cái này ở trăm năm trước nào dám nghĩ giống a. Từ trước động một chút là đánh nhau tử đối đầu, bây giờ lại sẽ biến thành bạn tốt. Hơn nữa là đồng sinh cộng tử chiến hữu tốt. Chỉ có thể nói, hoạn nạn thấy chân tình. Mặc dù tuyết nữ bình thường lạnh lẽo cô quạnh, bất cận nhân tình, nhưng lại nắm giữ một viên gương sáng chân thành linh lung tâm. Chỉ cần nhận định là đúng chuyện, các nàng sẽ làm so với tầm thường sinh linh kiên quyết hơn, càng nghĩa vô phản cố. Đúng rồi, đây là Tô Tĩnh Hương ủy thác ta để lại cho ngươi. Yến Hoa từ trong nạp giới lấy ra một đóa màu hồng băng hoa, nhẹ giọng nói, nàng nói lúc nào tứ cửu tiên tông cho ngươi lập mộ bia, liền đem vật này đặt ở ngươi trước mộ. Bây giờ nhìn lại, có thể trực tiếp chuyển giao cho ngươi. An Lâm nhận lấy Yến Hoa trong tay băng hoa. Nó tổng cộng có 6 mảnh cánh hoa, óng ánh trong suốt, dưới ánh mặt trời lóe lên màu hồng, nhìn rất đẹp, như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, rõ ràng xúc cảm là băng cảm giác, nhưng lại làm cho người ta truyền lại một loại kỳ lạ ấm áp. Phảng phất liền thể xác và tinh thần cũng cùng ấm đứng lên. Thật xinh đẹp, An Lâm không nhịn được ca ngợi một chút, sau đó lại nhìn phía Yến Hoa. Kia Tô Tĩnh Hương người nàng đây. Chết, Yến Hoa đạo. An Lâm nắm màu hồng băng hoa thủ khẽ run lên, trầm mặc hồi lâu, hắn mới đưa băng hoa thu nhập trong nạp giới. 30 năm trước liền chết, đây là nàng trước khi chết ủy thác ta để lại cho ngươi bảo vật, nói là cảm tạ trước ngươi mấy lần ân cứu mạng, bây giờ nàng cũng chỉ có thể trả lại tới mức này. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Yến Hoa nhìn chân trời đám mây, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm hồi tưởng lại cái kia nụ cười ôn nhu tuyết nữ, ở Thái Sơ cổ vực bị thân là địch nhân hắn cứu, sau đó cái loại này lúng túng cùng không biết làm thế nào, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Chiến tranh chính là như vậy, trong lúc bất chợt, người bên cạnh sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thật may, hắn thân mật nhất bằng hữu cũng còn bình yên. Đúng rồi, giết chết Tô Tĩnh Hương là ai? An Lâm lại hỏi. Là một vị thiên khải cảnh nguyên soái, hắn đã chết liền vừa mới cuộc chiến đấu kia. Yến Hoa đạo. An Lâm ngoặc kép, được rồi, thù đã báo. An Lâm thương thế không tính là trọng, ở tiên đan năng lượng cùng thanh mộc trường sinh công pháp dưới sự thúc dục, rất nhanh thì khôi phục thương thế, bổ sung thể lực. Bên cạnh hắn Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng vẫn còn ở chữa thương. Tiểu Hoàng cũng lười biếng nằm ở một bên, dập đầu một quả dương trúc tiên đan, yên lặng khôi phục thể nội lực lượng. Chính là Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Valentina, Bạch Lăng đám người đã không thấy bóng dáng. Đại Bạch, Tiểu Lan các nàng đi nơi nào? An Lâm hiếu kỳ nói. Hắn vừa mới đang ngồi khôi phục, cũng không tra xét rõ ràng động tĩnh chung quanh. Đại Bạch mở ra tròn vo cặp mắt, ngáp một cái, mở miệng nói, thật giống như nói là Thu Quang Thành có một ít rác dưới, yêu cầu dọn dẹp, các nàng phải đi bên kia. An Lâm gật đầu một cái, dọn dẹp rác dưới a, thật là khổ cực các nàng. Thu Quang Thành, máu và lửa ở Bảo Châu đệ nhất thành lan tràn, 800 vạn thiên nhân tộc liên quân đã đem toàn bộ thành trì sinh linh tàn sát sạch. Thiên nhân tộc môn cả người thả ra thánh khiết bạch quang, quét qua khắp thành, đang tra nhìn có hay không cá lọt lưới, không buông tha bất kỳ một cái nào ẩn tế địa phương. Huyết tộc các sinh linh ở hưng phấn liếm láp đến từng cái chết đi nhân loại, đem trên người bọn họ chảy xuôi máu tươi hút khô. Hư linh tộc binh lính là như u linh bồng bềnh, đang ca hát giống như một trận cuồng hoan. Báo cáo nguyên soái, lần thứ ba lục soát xong tất, tất cả nhân loại đã bị giết sạch. Một cái động thần cảnh đại tướng trên không trung, thần sắc cung kính hướng về phía trước mặt một vị duy nhất nguyên soái mở miệng nói. Bộ dáng tuấn USD soái nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt nhiều hơn một lau hài lòng thần sắc. Tiếp đó, mọi người cùng nhau đi Nam Triều Thành đi. Nghĩ đến bọn họ đã phá thành, chúng ta lại có thể tận tình thế thiên hành đạo rồi. Lời vừa nói ra, bên dưới thiên nhân tộc liên quân đều là tinh thần chấn động, đặc biệt là huyết tộc binh lính đã bắt đầu hoan hô lên. Chúng ta đi, bắt đầu cuộc kế tiếp thịnh yến. Thiên nhân tộc giọng nói của nguyên soái ẩn chứa thiên uy, ở Thu Quang trên thành không vang vọng. 800 vạn thiên nhân tộc liên quân cùng kêu lên hô to. Chiến ý mãnh liệt, đi, giết ta tử dân, lưu lại đưa cho bọn hắn chôn theo. Một cái uy nghiêm vô tận thanh âm từ phía trên bầu trời truyền tới, ngay sau đó là thập phần uy áp kinh khủng. Thiên nhân tộc liên quân cũng cảm nhận được một cổ cực kỳ lực lượng ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi, phảng phất đến từ ông trời lửa giận mênh mông lại không có giới hạn. Là ai? Thiên nhân tộc nguyên soái nhìn về xa xa bầu trời, thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Lúc này một bóng người bước ngang qua hơn ngàn dặm, đi tới trước mặt nguyên soái, bàn tay mở ra, cuối cùng đem đối phương đầu gắt gao bắt. Cột sáng màu trắng từ nam tới bắc thiên địa xé bầu trời. Thiên nhân tộc nguyên soái ở trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể băng liệt, sau đó bị nát bấy thành nhỏ bé nhất hạt. Ta là ai? Nam tử nhìn trước mặt rỗng tuếch hư không. Ta là Cửu Châu giới nhân viên vệ sinh, đặc biệt dọn dẹp tự tiện vào Cửu Châu giới rác dưới. 800 vạn thiên nhân tộc liên quân ngây ngốc nhìn trên bầu trời nam tử, trong lúc nhất thời chấn kinh đến không nói ra lời, đầu óc trống rỗng. Đây chính là toàn lực phát huy đủ để sánh bằng hợp đạo cảnh nguyên soái a. Cứ như vậy bị cái kia nam tử thần bí cho trong nháy mắt miểu sát. Điều này sao có thể a? Thực lực đối phương được kinh khủng đến mức nào mới được? Đang lúc này, một vị quần trắng lung lay vóc người cao gầy mỹ nữ cũng xuất hiện ở trên bầu trời, ném ra một cái quang cầu. Quang cầu khuếch tán, cấu trúc chu vi 500 dặm không gian độc lập, đem thiên nhân tộc liên quân vây khốn. Ha ha, bọn họ gom góp vẫn như thế gần, vừa vặn có thể tận diệt rồi. Cũng tại lúc này, màu trắng thánh hỏa chu tước từ trên trời hạ xuống, trên mặt đất nổ ra một mảnh nóng bỏng biển lửa. Mấy chục ngàn huyết tộc ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành khói xanh. Một vệt thanh ảnh xuất hiện chúng sinh linh trong tầm mắt. Cao quý thánh khiết, ngạo nghễ vô song, nữ nhân kia là thiên tước thần nữ. Trời ạ, thiên tước thần nữ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? huyết tộc các cường giả rối rít nghẹn ngào kêu to, trong lòng rốt cục thì xuất hiện vẻ sợ hãi. Thiên nhân tộc nguyên soái đã chết, nơi này nơi nào còn có thể chống đỡ được hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tồn tại. Ta tới nơi này, tự nhiên cũng là vì quét rác a. Quần áo xanh nữ tử nhàn nhạt mở miệng, long tước kiếm ở hư không lôi xé ra từng đạo phần thiên phệ địa kiếm mang. Vô số thiên nhân tộc, hư linh tộc, huyết tộc đều bị chém chết với dưới kiếm. Thu Quang Thành lần nữa hóa thành luyện ngục, vẫn là một trận đại đồ sát, chỉ bất quá, lần này bị tàn sát, biến thành 800 vạn thiên nhân tộc liên quân. Ngày này, tấn công Cửu Châu giới Nam Bộ thiên nhân tộc tiền tuyến liên quân. Toàn quân tiêu diệt, trước định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Thư khách cư thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.